Buông ra con yêu sủng kia. Chương 104, ác ma thống lĩnh. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tả người sống sót. Vừa nghe đến ba chữ này, Lý Trường Sinh thì liên tưởng đến cái này đem là một trận thảm liệt chiến tranh. Đồng thời trận chiến tranh này còn lấy Lăng Gia Quốc thất bại là kết cục. Trong phòng học không có người nói chuyện, biểu tình của tất cả mọi người đều tràn đầy ngưng trọng. Yên tĩnh lắng nghe Hạ Yến đạo sư giảng thuật. Hạ Yến đạo sư tựa hồ lâm vào nhớ lại, bắt đầu lấy lúc ấy góc độ của mình kể rõ cái kia tràng chiến dịch. 3 năm trước đây, Lăng Gia Quốc sớm báo trước đến thứ hai phiến Thâm Nguyên Chi Môn mở ra địa điểm. Nó vào chỗ tại Nguyên Châu nội địa, khoảng cách Bành Thành càng là chỉ có hơn 100 dặm khoảng cách. Vì giảm bớt tổn thất, tại Thâm Nguyên Chi Môn mở ra trước, Nguyên Châu Tổng Đốc muốn một lần là xong. Sau đó phát động chiến tranh lệnh triệu tập, hiệu triệu khu vực phụ cận lớn nhỏ thế lực, bao quát học phủ, tông phái, gia tộc và bang phái, cùng một số tại Nguyên Châu ẩn cư cường giả, làm Nguyên Châu cường thế nhất học phủ. Nguyên Linh học phủ tự nhiên hưởng ứng hiệu triệu, từ phía trên đảm nhiệm hiệu trưởng tự mình dẫn đội, xuất động mấy tên cấp 6 cường giả, mười mấy tên đạo sư và mấy chục tên tinh anh học viên. Ngay lúc đó Nguyên Linh học phủ đang ở vào cường thịnh thời kỳ. Thực lực cũng liền so 4 đại học phủ đứng đầu hoàng gia học phủ kém hơn một chút. Bọn này tinh anh học viên, có thể nói là Nguyên Linh học phủ tương lai. Bọn họ tối thiểu đều có tam giai trình độ, thậm chí bao gồm mấy tên cấp 4 học viên. Ngoại trừ Nguyên Linh học phủ bên ngoài, Nguyên Châu địa khu lớn nhỏ thế lực đồng dạng hưởng ứng hiệu triệu. Ngoài ra còn có tọa trấn Nguyên Châu cấp 7 ngự yêu sư. Cái vương, đây cũng chính là cái gọi là vương giả. Trừ cái đó ra, còn có mấy vạn quân đội. Không hề nghi ngờ, đây là một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Nếu như là tầm thường Thâm Nguyên Chi Môn, tự nhiên đủ để trấn áp, thậm chí khởi xướng phản công kèn lệnh. Đáng tiếc, đó cũng không phải tầm thường Thâm Nguyên Chi Môn. Không chỉ có hủ thực càng nhiều đất đai, có khả năng tiếp nhận trên lực lượng hạn đồng dạng càng mạnh. Tầm thường Thâm Nguyên Chi Môn, tại mở ra giai đoạn, cơ bản chỉ có thể thông qua một tên ác ma thống lĩnh. Cái này một cái Thâm Nguyên Chi Môn, tại mở ra giai đoạn, lại thông qua được 2 tên ác ma thống lĩnh, bởi vì đây là một cái đặc thù song tử Thâm Nguyên Chi Môn. Ác ma thống lĩnh, đủ để cùng vương giả đánh đồng, bọn họ chủng tộc cường đại. Càng là nắm giữ cường đại loại pháp thuật, cường đại người thậm chí có thể chống lại bát giai ngự yêu sư. Đang nói đến 2 tên ác ma thống lĩnh thời điểm, Hạ Yến đạo sư trong giọng nói nhiều hơn mấy phần bi ý. Thân thể của nàng càng là run rẩy kịch liệt một chút. Cũng không biết là sợ hãi tại ác ma thống lĩnh uy thế ngập trời. Vẫn là đối bọn nó ghét cay ghét đắng. Ác ma là giảo hoạt, tàn nhẫn đại danh từ. Ác ma thống lĩnh càng đem phương diện này phát phung tới cực hạn. Đợi đến Thâm Nguyên Chi Môn mở ra, 2 tên ác ma thống lĩnh không có cùng lúc xuất hiện. Am hiểu ẩn nặc ác ma thống lĩnh núp trong bóng tối. Tùy thời đánh lén, từ một vị khác mọc ra sơn dương giác ác ma thống lĩnh xuất lĩnh số lớn ác ma quân đội cùng Nguyên Châu. Liên quân, dây dưa, trong đó. Sơn Dương Giác Ác Ma Thống Lĩnh đối thủ cũng là cái vương. Sơn Dương Giác Ác Ma Thống Lĩnh vô cùng giảo hoạt, tại cùng cái vương trong chiến đấu, mặt ngoài cố ý rơi vào hạ phong, làm ra một bộ mền vương áp chế tư thế, vừa đánh vừa lui, đem khinh địch cái vương dẫn tới Thâm Nguyên Chi Môn phụ cận. Lúc này, trong bóng tối ẩn tàng Ác Ma Thống Lĩnh nắm chắc cơ hội. Mục tiêu của nó không phải cái vương. Mà chính là hắn bản mệnh yêu sủng, tại đánh đổi khá nhiều về sau, hoàn thành nhất kích tất sát, dù là cái vương cao đến cấp 7, nắm giữ lớn lao sức mạnh to lớn, nhưng bản mệnh yêu sủng tử vong, như cũ để hắn nhận lấy mãnh liệt phản phệ, không có bỏ qua cơ hội này, 2 tên ác ma thống lĩnh thừa cơ vây công cái vương. Tại bọn chúng liên thủ thế công dưới, cái vương rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Còn chưa chờ hắn đè xuống phản phệ, lại có một cái chủ lực yêu sủng tử vong. những người còn lại cũng đều bị thương không nhẹ. Cái vương cưỡng ép đè xuống phản phệ, muốn mạnh mẽ thoát ly chiến đấu. Có thể còn chưa chờ hắn biến thành hành động, hai cái ác ma thống lĩnh hao tốn không ít đại giới cuốn lấy hắn. Lớn nhất cuối cùng thành công chém giết cái vương. Vương giả chết, thiên địa buồn bã, huyết hồng hiện, mưa máu rơi, cái vương vẫn lạc, đã dẫn phát cùng vừa mới tương tự thiên địa dị tượng. Tại cái vương vẫn lạc về sau, nguyên bản chiếm cứ một chút thượng phong Nguyên Châu, liên quân, sĩ khí giảm nhiều, ẩn ẩn có tan tác xu thế, mắt thấy chuyện không thể làm, Nguyên Châu tổng đốc muốn chiến lược tính rút lui, bảo tồn hữu sinh lực lượng, có thể còn chưa chờ hắn hạ đặt ra lệnh rút lui. Liền bị ác ma thống lĩnh cường thế đánh giết, cái vương vẫn lạc, Nguyên Châu tổng đốc tử vong, tại quần long vô thủ tình huống dưới, Nguyên Châu, liên quân, quân lính tan rã, ác ma quân đội thừa cơ đánh lén, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, tại tổng đốc bị giết về sau, hai tên ác ma thống lĩnh bắt đầu nhằm vào chúng ta nhân loại cường giả. Vì cho chúng ta cùng tinh anh học viên tranh thủ chạy trốn thời gian. Phía trên đảm nhiệm hiệu trưởng cùng mấy vị học phủ cao tầng liều chết đoạn hậu. Kiệt lực ngăn lại ác ma thống lĩnh. Tại sao khi nói đến đây, Hạ Yến đạo sư ánh mắt tràn đầy yêu thương. Có điều nàng còn là tiếp tục nói. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, bọn họ tranh thủ thời gian tương đối có hạn. Cuối cùng chúng ta nguyên linh học phủ ngoại trừ mịt mờ mấy người bên ngoài. Còn lại đạo sư cùng tinh anh học viên cũng không trở về nữa. Tại chiến dịch sau khi thất bại, Lăng Gia Quốc sử dụng lực lượng cả nước chống lại đám ác ma tiến công. Nhưng một trận chiến này cũng để cho Nguyên Châu nguyên khí đại thương. Tiềm lực chiến tranh giảm nhiều, càng đem Lăng Gia Quốc kéo vào chiến tranh trong vũng bùn. Tại lần này trong chiến dịch, Nguyên Linh học phủ nguyên khí đại thương, bao quát phía trên đảm nhiệm hiệu trưởng ở bên trong, tổn thất đại lượng đạo sư cùng tinh anh học viên, trực tiếp dẫn đến Nguyên Linh học phủ thứ tự trượt, cũng may mắn còn có mấy tên may mắn còn sống tinh anh học viên liều mạng một lần. Mới miễn cưỡng bảo trụ Nguyên Linh học phủ bốn đại học phủ tên tuổi. Nhưng cũng theo thứ hai học phủ ngã xuống thứ tư học phủ. Mặc dù như thế, Nguyên Linh học phủ cũng là tràn ngập nguy hiểm. Phàm là có trí tại, bốn đại học phủ, danh hiệu tinh anh học phủ, tự nhiên là đánh chó mù đường, hận không thể thay vào đó. Trong phòng học, giờ phút này lâm vào yên lặng, sắc mặt của mọi người rất khó coi. Không có cách, địch nhân thực sự quá cường đại. Vương giả vẫn lạc, Nguyên Châu tổng đốc vẫn lạc, phía trên đảm nhiệm hiệu trưởng vẫn lạc, mà bọn họ đâu, hiện tại đại bộ phận vẫn là cấp 1. Chỉ có bốn người cấp 2, tại cái kia dạng trong chiến dịch, nguy hiểm cũng liền có thể nghĩ. Thâm Uyên, ác ma, Lý Trường Sinh lồng ngực kịch liệt chập trùng, cảm giác có chút không thở nổi. Bây giờ Lăng Gia Quốc bấp bênh, lấy hiện tại xu thế đến xem, có lẽ chưa chờ bọn hắn trưởng thành, liền muốn đi cùng ác ma chiến đấu. Đây không phải luận bàn, mà chính là phân sinh tử, không ai không sợ chết. Tất cả mọi người sợ, Lý Trường Sinh cũng sợ, có người lại bởi vậy e ngại, thậm chí sinh ra áp chế cảnh giới suy nghĩ, chỉ vì bất hòa ác ma chiến đấu. Bởi vì Hạ Yến đạo sư nói qua, chỉ cần vào cấp 2, liền có khả năng bị phái đi cùng ác ma chiến đấu. Bất quá, Lý Trường Sinh chưa từng có từ bỏ suy nghĩ, cũng không phải là hắn đến cỡ nào cao hơn, hắn kỳ thật rất sợ chết. Nhưng cùng thường nhân khác biệt chính là, hắn cực kỳ tự tin, chắc chắn chỉ cần cho mình thời gian, ngày sau nhất định có thể trở thành cường giả, dù là lại nguy hiểm, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Rõ ràng có cường đại ngón tay vàng, nếu như còn sợ cái này sợ cái kia, đó cùng cả ướp muối có cái gì khác nhau? Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, chủ động mở miệng hỏi. Lão sư, nói cách khác, Thâm Uyên chi môn sẽ còn tiếp tục gia tăng. Vấn đề này, để rất nhiều người tâm đều nhấc lên. Một số tân sinh thậm chí dùng gần như ánh mắt tuyệt vọng nhìn lấy Hạ Yến đạo sư. Hy vọng có thể nghe được bọn họ muốn nghe được đáp án. Đáng tiếc, Hạ Yến hơi trầm ngâm một chút, cuối cùng hung ác nhẫn tâm nói ra, không sai, dựa theo trước mắt xu thế, Thâm Nguyên chi môn rất có thể sẽ còn tiếp tục gia tăng. Chúng ta Lăng gia quốc trước mắt có 2 phiến Thâm Nguyên chi môn. Tương lai có lẽ sẽ xuất hiện thứ 3 phiến, thứ 4 phiến, thậm chí thứ 5 phiến. Bất quá, thế cục bây giờ còn không có khẩn trương như vậy. Tạm thời còn không cần đến các ngươi. Mọi người không dùng quá mức lo lắng. Hạ Yến đạo sư ngoài miệng nói như vậy. Tâm lý làm sao không có sầu lo. Nhưng nàng không muốn đăng tái sinh nhóm trước mặt biểu hiện ra ngoài. Áp lực của bọn hắn đã đầy đủ lớn. Nhất định phải thật tốt tiêu hóa một chút. Muốn tiếp tục gia tăng áp lực. Không thể nghi ngờ sẽ đè sập càng nhiều ý chí tinh thần sa sút tân sinh. Cách chương.